Trong sách ghi cực quang kiếm hào phương vô cực tích lũy 6 năm, Du Miêu Miêu mới tích lũy 4 năm, khả năng thất bại siêu cao. Du Miêu Miêu đứng dậy, mắt đẹp bắn ra tia sáng cực kỳ kiên quyết. Ta sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Trên đấu kiếm đài, phương vô cực lỗ mãng cười nói. Nàng không nhận thua làm ta bất ngờ quá. Du Miêu Miêu mặt không biểu tình nói. Ai thua ai thắng còn chưa biết được. Du Miêu Miêu biết đối phương cố ý khiêu khích quấy rối tâm cảnh của nàng, còn lâu nàng mới bị mắc mưu. Phương vô cực lông bông cười nói. Nếu vậy thì ta sẽ chơi vui vẻ chút. Phương vô cực lính ngộ quang chi ý cảnh, tốc độ không gì sánh bằng. Du Miêu Miêu lính ngộ thanh mơ ý cảnh, về đẳng cấp thì hai loại ý cảnh ngang nhau, có đặc điểm riêng. Nguyên đấu kiếm đài lóe ánh sáng trắng, là phương vô cực, tốc độ quá nhanh làm Du Miêu Miêu khó thể bắt giữ, phản kích có hạn. Cuối cùng Du Miêu Miêu bị đánh bại, nàng khóe môi dính máu bị thương, buộc lòng phải nhận thua, lực lượng khí vận bị nuốt trọn một phần. Đầu tiên là Long Liệt không chiến nhận thua, tiếp theo Du Miêu Miêu bị đánh bại dễ dàng. Đây là đả kích lớn cho Đại Khôn kiếm phủ, đặc biệt đám người trên khán đài xôn xao càng khiến người táo bạo. Quyết chiến tiếp tục diễn ra, đợt thứ hai kết thúc, nghỉ ngơi 15 phút sau bắt đầu vòng thứ ba. Đường trưởng lão vẫn sắp cho Đại Càn kiếm phủ đấu với Đại Khôn kiếm phủ, lẽ dĩ nhiên Đại Khôn kiếm phủ lại thua. Kiếm hào lên đài bị thương. Vòng thứ 4, thứ 5. Quyết đấu giữa kiếm phủ khác có thua có thắng, điều chỉnh đối thủ lại, chỉ có Đại Khôn kiếm phủ và Đại Càn kiếm phủ luôn đối chiến, liên tục thua 5 trận rồi. Ai đều nhìn ra có mờ ám, dường như đường trưởng lão Đông Thánh Điện cố ý làm vậy. Liên tục thua 5 trận gây đả kích siêu lớn, cộng thêm tiếng bàn tán trên khán đài càng kích thích lớn hơn. Tóm lại tình hình cực kỳ tệ hại cho Đại Khôn kiếm phủ, sĩ khí tụt thấp. Vòng thứ 6 bắt đầu. Tật Phong kiếm hào Diêu Tường của Đại Càn kiếm phủ đấu với Chấn Thiên kiếm hào Sở Mộ của Đại Khôn kiếm phủ. Bách Lý Giang Hà sắc mặt âm trầm, vô cùng nghiêm nghị dặn dò. Sở Mộ, trận này nhờ vào ngươi. Trận chiến này là trận Đại Khôn kiếm phủ có khả năng thắng nhất. Sở Mộ là người mạnh nhất trong 10 vị kiếm hào Đại Khôn kiếm phủ, tích lũy năm không thích hợp dùng để tích thực lực cao thấp trên người hắn. Tật Phong kiếm hào là người tích lũy năm ít nhất trong 10 kiếm hào Đại Càn kiếm phủ, hơn 5 năm theo ghi chép trên sách thì không có điểm gì đặc biệt. Dùng kiếm hào mạnh nhất Đại Khôn kiếm phủ đấu với kiếm hào yếu nhất Đại Càn kiếm phủ là cơ hội phản kích tốt nhất. Một trận thắng mới tạm thời xoay chuyển, vực dậy sĩ khí tụt thấp, khiến mọi người phấn chấn trở lại. Trần Bất Nhị lên tiếng. Đừng giữ lại cái gì, thắng đẹp mới là điều quan trọng nhất. Đúng thế, nếu Sở Mộ vất vả khổ chiến rồi mới thắng trận thì hiệu quả vực dậy sĩ khí không quá lớn, nếu thắng nhanh gọn sạch đẹp thì hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Nghe Trần Bất Nhị nói, chín vị kiếm hào khác đôi mắt u ám chợt sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn Sở Mộ. Tuy bọn họ không nói nhưng Sở Mộ thấy mong chờ, hy vọng trong mắt bọn họ. Sở Mộ gật đầu, hắn không nói gì nữa, hắn sẽ dùng hành động thực tế xoay chuyển sĩ khí tụt thấp này. Sở Mộ nhảy người bay lên trời tựa như chim ưng lướt qua không trung. Hắn cảm giác như đã xuyên qua thứ gì, sau đó đáp xuống đấu kiếm đài. Giây sau hoa mắt, gió mạnh ập đến, Diêu Tường xuất hiện cách trăm thước phía đối diện, cười khẩy nhìn Sở Mộ. Đám người Đại Khôn kiếm phủ siết chặt nắm tay, lòng cực kỳ hồi hộp. Trần Bất Nhị cũng vậy, nhưng bề ngoài không lộ vẻ gì. Bách Lý Giang Hà chửi thầm trong bụng. Đường trưởng lão chết tiệt. Mấy trận liên tiếp toàn là Đại Càn kiếm phủ đấu với Đại Khôn kiếm phủ, kiểu sắp xếp này khiến người nghi ngờ, như đang cố ý nhằm vào Đại Khôn kiếm phủ. Đường trưởng lão cao giọng tuyên bố. Quyết chiến bắt đầu. Đường trưởng lão nhìn hai người bên dưới, lòng đã có kết quả.

thật là một kiếm kinh tâm động phách, trong 10 năm cũng có thể đối địch với Hoàng Phủ Hoàng Thiên. Trong Trần Bất Nhị dâng trào chiến ý. Ngày so đấu cuộc chiến tranh giành khí vận thứ nhất kết thúc, bàn tán nhiệt liệt chưa từng có, vì trận chiến của Sở Mộ, vì nhát kiếm của hắn. Kinh tâm động phách, kinh diễm tuyệt luôn. Không chỉ trăm vạn khán giả không dám xem thường Sở Mộ, người chín kiếm phủ khác cũng hết sức chú trọng. Bọn họ biết đó không phải ăn may, không có chút xíu thành phần may mắn nào, đó là thực lực thật sự. Vương phủ chủ Đại Càn kiếm phủ hỏi. Không Dương, ngươi thấy nhát kiếm kia thế nào? Liệt Không Dương lạnh nhạt nói. Không tệ, chỉ có vậy. Vương phủ chủ Đại Càn kiếm phủ cười. Cũng đúng. Vương phủ chủ Đại Càn kiếm phủ thầm than mình hỏi sai người. Liệt Không Dương là vương giả kiếm hào Đông kiếm vực, thực lực của Sở Mộ Đại Khôn kiếm phủ không tồi, nhưng so với Liệt Không Dương thì như trời và đất. Tin tưởng nhát kiếm đánh bại Diêu Tường đã là Sở Mộ dốc hết sức. Còn về Diêu Tường xui xẻo bị Sở Mộ một kiếm tổn hại nặng hộc máu hôn mê, được mang về dùng đan dược chữa trị, nhưng tiếc rằng hắn thúc giục thiên hoang kiếm khí chứa trong kiếm đó. Đặc tính xâm thực của thiên hoang kiếm khí không ngừng ăn mòn thân thể Diêu Tường, muốn trừ bỏ đặc tính xâm thực sẽ mất nhiều thời gian. Nói đơn giản là trong thời gian ngắn Diêu Tường đã phế, dù có lên sân thì thực lực không phát huy được 50%. Quyết chiến ngày mai xin đường trưởng lão xếp cho ngươi và Sở Mộ quyết đấu đi. Vương phủ chủ Đại Càn kiếm phủ cười nói, mắt lóe tia sáng. Ngươi biết nên làm như thế nào phải không? Liệt Không Dương mỉm cười nói. Yên tâm, hắn hại Diêu sư đệ như vậy thì ta bảo đảm sẽ cho hắn đau đớn hơn Diêu sư đệ gấp 10 lần. Vương phủ chủ Tiềm Long kiếm phủ xếp hạng 2 trong 10 kiếm phủ mỉm cười nói. Lần này Đại Khôn kiếm phủ khiến người bất ngờ, có kiếm hào lợi hại như vậy. Vương phủ chủ Tiềm Long kiếm phủ nhìn thanh niên bên cạnh mình, hỏi. Lục Nguyên, ngươi cảm thấy nhát kiếm của hắn thế nào? Chỉ tầm thường. Mặt Lục Nguyên không biểu tình trả lời. Ta chỉ có một đối thủ, những người khác ta không để vào mắt. Vương phủ chủ Tiềm Long kiếm phủ cười. Ha ha ha. Vì vương phủ chủ Tiềm Long kiếm phủ biết vương phủ chủ Đại Càn kiếm phủ nói đối thủ là vương giả kiếm hào Liệt Không Dương. Ngày quyết chiến thứ nhất kết thúc, Đại Khôn kiếm phủ với chiến tích thắng 1-9 trận quay về Đại Khôn viên. Cuộc chiến tranh giành khí vận không thể hoàn thành chỉ trong 1-2 ngày, dù 9 trận nhưng trận thắng của Sở Mộ khiến bọn họ đặc biệt hãnh diện, lòng sung sướng. Long Liệt cười to bảo. Nhát kiếm đó của Sở sư đệ quá là kinh diễm. Khương Ly Trần cười nói. Ta nghĩ bọn họ sẽ cho rằng Sở sư đệ đã dốc hết sức. Phó Vân Tiêu cười hùa theo. Sở sư đệ, ngày mai quyết chiến lại cho bọn họ giật mình đi, để bọn họ thấy uy phong của sư đệ. Vì Sở Mộ nổi lên quá đột ngột, đảo điên kết luận có sẵn trong lòng mọi người, khiến bọn họ cảm giác không kịp trở tay. Các vị sư huyên đừng lạc quan quá sớm. Nét mặt Du Miêu Miêu ưu sầu nói. Quyết chiến hôm nay nhìn là biết đường trưởng lão Đông Thánh Điện cố ý giúp đỡ Đại Càn kiếm phủ nhằm vào Đại Khôn kiếm phủ chúng ta, không thì chúng ta đã chẳng bị thua 9 trận. Nếu không nhờ thực lực của sở sư để không theo lẽ thường thì hôm nay chúng ta thua liền 10 trận rồi, hầu như không còn mặt mũi nào tiếp tục tham gia quyết chiến tiếp theo. Mọi người nghe Du Miêu Miêu nói thì cứng người, sắc mặt âm trầm. Rất rõ ràng đối thủ của kiếm phủ khác xen kẽ nhau, chỉ có Đại Khôn kiếm phủ là mãi đấu với Đại Càn kiếm phủ, đầu ngốc đều nhìn ra có mờ ám. Nhưng Đông Thánh Điện cao cao tại thượng, địa vị trưởng lão của Đông Thánh Điện không thua gì tổng phủ chủ 10 kiếm phủ, thực lực càng cao sâu khó dò. Thân phận, địa vị hay thực lực của bọn họ đều không cách nào chất vấn ngay mặt một vị trưởng lão Đông Thánh Điện. Mặt cả đám trắng bệch, mắt tràn ngập lo lắng nhìn Sở Mộ. Nếu vậy quyết chiến ngày mai,

ba phần kiếm ý. Tất cả kiếm giả nhận ra kiếm ý đều sửng sốt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Một số người đã suy đoán từ trước nhưng đoán mãi chỉ là đoán, thấy tận mắt mới rung động. Quả nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Bách Lý Giang Hà lắc đầu, mặt tràn đầy chua xót nói. Ngạo Hành Vân hạng 3 đã lĩnh ngộ kiếm ý thì Lục Nguyên hạng 2, Liệt Không Dương hạng nhất càng miễn bàn. Một trưởng lão khuyên nhủ. Phủ chủ, thật ra Sở Mộ liên tục thắng 13 trận đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Dù có dừng bước tại đây thì chúng ta cũng nên cảm thấy mừng đi. Trần Bất Nhị liếc qua Sở Mộ, thầm khó hiểu vì gã không thấy nét mặt của hắn có gì lo âu, ngược lại mắt hắn lóe tia kinh ngạc, có chút kích động và chiến ý. Trần Bất Nhị thầm nghĩ, không lẽ Sở Mộ cũng lĩnh ngộ kiếm ý? Giây sau Trần Bất Nhị lắc đầu thầm nhủ không thể nào. Trần Bất Nhị kinh tài tuyệt diễm nhưng đột phá đến cửu chuyển cảnh mới lĩnh ngộ kiếm ý, gã sâu sắc biết lĩnh ngộ kiếm ý khi ở khí hải cảnh là khó khăn cỡ nào. Trần Bất Nhị biết trong ngàn năm kiếm giả Nguyên Đông kiếm vực có thể lĩnh ngộ kiếm ý khi ở khí hải cảnh chưa đến 10 người, toàn bộ Đại Khôn Vương triều không có một người. Liệt Không Dương mắt lóe tia sáng, mỉm cười nói. Ngươi khiến ta có chút hứng thú. So với lời nhắc vừa rồi thì dường như Liệt Không Dương hơi nghiêm túc một chút. Kiếm ý vọt lên trời cao, Ngạo Hành Vân chém nhát kiếm. Nếu ngươi không lấy thực lực thật sự ra thì ngươi sẽ thua. Nhát kiếm này như xé mở không gian đằng trước. Liệt Không Dương rút kiếm phản kích cũng có dao động kiếm ý, một phần kiếm ý. Hai kiếm khí ẩn chứa kiếm ý triệt tiêu nhau. Ngạo Hành Vân đột nhiên xuất hiện giữa không trung, từ trên cao chém kiếm xuống. Thoáng chốc khí thế mênh mông giáng lâm, ánh sáng tím mắt thường trông thấy như một vệt thiên thủy không thấy đầu cũng chẳng thấy cuối. Nhát kiếm này có 10 phần lôi chi ý cảnh, có hồn hoạt kiếm khí tinh thuần tu luyện từ kiếm khí quyết trung phẩm địa giai, còn hòa nhập kiếm ý vào, còn có kỹ xảo tổng kết từ ba cơ sở này tụ thành một chiêu kiếm kỹ uy lực cường đại. Nhát kiếm này cho người cảm giác không thể né tránh vì ngươi không thể điểm khởi đầu hoặc điểm cuối, như thể mặc cho ngươi ở đâu cũng sẽ bị đánh trúng. Kiếm ký của kiếm hào nhất tuyến thiên. Mặt Liệt Không Dương lộ ý cười. Hơi thú vị. Liệt Không Dương không né tránh, bước chân không di chuyển. Kiếm khí của Liệt Không Dương chĩa xuống, kiếm chém lên. Bình thường không có gì lạ, trong phút chốc một vệt sáng đỏ cắt ngang thiên địa. Kiếm này có 10 phần hỏa chi ý cảnh, có kiếm khí hồn hoặc càng tinh thuần hơn tu luyện từ kiếm khí quyết thượng phẩm địa giai, có kiếm ý cùng đẳng cấp với Ngạo Hành Vân gia cố. Kiếm ký của kiếm hào diễm thiết. Nhiều người kích động nói. Liệt Không Dương ra kiếm ký. Vì quyết chiến cho đến bây đây là chiêu kiếm ký chính thức của Liệt Không Dương. Diễm thiết hiện ra, thiên địa như bị kiếm quang màu đỏ nóng cháy đáng sợ rạch đôi. Ánh sáng tím chém ngang, ánh sáng đỏ chém dọc giao nhau thành thập tự đỏ và tím. Bóc! Có tiếng như bọt nước bể, ánh sáng tím bị ánh sáng đỏ chém từ giữa bay qua hai bên trái phải của Liệt Không Dương đánh vào phong cấm, sóng gợn giao động không ngớt. Ánh sáng đỏ chém vào Ngạo Hành Vân lơ lửng giữa trời, gã cảm giác thế giới trước mắt biến mất chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực rỡ không ngừng phóng to tràn ngập trong mắt, không còn vật gì khác chen lọt được. Chiến ý trong mắt Ngạo Hành Vân đã điên cuồng. Đến hay lắm. Hai tay Ngạo Hành Vân cầm kiếm lại nâng lên giữa không trung, kiếm khí toàn thân hỗn hợp với kiếm ý tuôn ra, tia điện quấn quanh. Gã như lôi thần giáng lâm. Ngạo Hành Vân quát. Hãy đỡ nhát kiếm hết sức của ta đây. Tiếng sống kinh thiên động địa như của lôi thần. Nhất kiếm. Kinh thiên. Ngạo Hành Vân chém kiếm xuống. Nhát kiếm rực rỡ hơn trăng khuyết ám kim của Sở Mộ gấp 10 lần. Kinh diễm gấp 10 lần. Uy lực trên gấp 10 lần. Nhất kiếm kinh thiên. Kiếm ký thành danh của Ngạo Hành Vân cũng là kiếm ký mà gã sở trường nhất, một kiếm uy lực mạnh nhất, thiên địa cũng lung lay. kiếm này ra không thắng thì thua. Liệt Không Dương khẽ thở dài. Vẫn chưa đủ. Liệt Không Dương ngước nhìn vệt tiếp sắt ngang thiên địa mãnh liệt hơn ánh sáng tím trước đó gấp 10 lần. Ánh sáng đỏ vừa tiếp xúc với ánh sáng tím liền tán loạn. Như trời sụp đất nứt, trăng vỡ sao rơi. Nền đất cứng rắn đã được phong cấm gia cố không chịu nổi uy áp kinh khủng, đấu kiếm đài gợn sóng từng tầng tùy thời vỡ nát. Liệt Không Dương đứng trên đấu kiếm đài tựa như con kiến trước ánh sáng tím xuyên suốt thiên địa, rất nhỏ bé, nhưng không ai dám coi thường gã. Tóc đen bay rối, mắt Liệt Không Dương có lửa cháy, thanh kiếm trong tay tự rực cháy lửa. Ngọn lửa từ đỏ đổi màu xanh, xanh thuần khiết. Lô hỏa thuần thanh, điều này nói lên nhiệt độ ngọn lửa cao đến khó tin. Vẫn là nhát kiếm từ trái sang phải, ánh sáng xanh bắn ra. Kiếm ký của kiếm hào thanh diễm chạm. Ầm. Ánh sáng xanh và ánh sáng tím va chạm, nổ tung. Mọi người cảm giác như sấm sét nổ bên tai, làm cả đám choáng váng chao đảo. Vô số pháo hoa xanh và tím bắn tung, các hỏa hoa tứ tán đánh vào phong cấm từng đợt sóng gợn tựa như mưa to. Nhiều ánh sáng xanh và ánh sáng tím hình thành sóng xung kích hỗn hợp đẩy hướng Ngạo Hành Vân trên trời. Hiện tượng dù gì khiến người con ngươi co rút, nó đã thể hiện năng lực khống chế kinh người của Liệt Không Dương. Chỉ từ điểm này là biết chênh lệch giữa Ngạo Hành Vân và Liệt Không Dương lớn cỡ nào. Một bóng người bay ngược ra vọt lên trời rồi rớt xuống, mặt Ngạo Hành Vân tại mép. Ngạo Hành Vân thản nhiên thừa nhận mình không bằng Liệt Không Dương. Vương giả kiếm hào quả nhiên danh xứng với thực, tuy ta còn có sức nhưng đúng là không đánh lại ngươi. Trong nhát kiếm vừa rồi Ngạo Hành Vân đã dốc hết sức, nhìn sắc mặt Liệt Không Dương là biết gã lấy ra 7 phần thực lực đã là cao. Ta thua. Dứt lời dòng khí vẫn bay ra khỏi người Liệt Không Dương, khi quay về thì dài gần 4 trượng. Long trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Phần thiên kiếm hào Liệt Không Dương của Đại Càn kiếm phủ thắng. Không cho mọi người thời gian tiêu hóa, long trưởng lão lần nữa tuyên bố. Trận tiếp theo, phá thiên kiếm hào lục nguyên của Tiềm Long kiếm phủ đấu với. Long trưởng lão liếc hướng Đại Khôn kiếm phủ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 752 kiếm ý ta cũng có mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lục nguyên lục nguyên lục nguyên. Sở mộ sở mộ sở mộ. Lục nguyên chắc chắn sẽ thắng. Vớ vẩn không chừng là sở mộ thắng. Không thể nào sở mộ lợi hại thật nhưng phải xem đó là so với ai. Ngạo Hành Vân đã lính ngộ kiếm ý thì chắc chắn Lục Nguyên cũng biết. Dù chỉ một phần kiếm ý thì uy lực mạnh hơn kiếm thế chi cực nhiều, sở mộ 100% không đấu lại Lục Nguyên. Nói đúng, một người là phá thiên một người là chấn thiên chắc chắn phá thiên lợi hại hơn. Trong trăm vạn khán giả có một số là người hâm mộ của sở mộ nhưng còn chưa quá cuồng, nên bọn họ không thể cãi lại. Bọn họ cảm thấy đúng là sở mộ không đánh lại Lục Nguyên, dù rằng lòng không muốn thừa nhận. Ngươi có nghe không giọng nói của họ? Lục Nguyên đứng đối diện sở mộ, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi không đánh lại ta, khuyên ngươi đừng tự chuốc nhục. Sở mộ buồn cười hỏi. Chưa đánh sao ngươi biết ta không đấu lại ngươi? Lục Nguyên chậm rãi nói. Ngươi liên tục thắng 13 trận đi đến hiện giờ đã rất bất ngờ, nghe nói ngươi trở thành kiếm hào mới chỉ 3 năm đã có thực lực như vậy là thiên phú rất giỏi. Cho ngươi thêm vài năm có thể khiến ta nhìn thẳng. Giọng nói tràn đầy tự tin trên cao nhìn xuống người. Ngươi là hạng người tâm trí kiên nghị, không thì đã chẳng được thành tựu như hiện tại. Nếu vậy thì ta cho ngươi dùng 2 chiêu kiếm ký kia. Sau đó hãy tự nhận thua đi, không thì tự gánh lấy hậu quả. Lục Nguyên rất bá khí. Lục sư huyên bá khí quá đi. Nghe Lục Nguyên nói khiến sở mộ bật cười, giọng điệu thái độ của đối phương như trưởng bối đối xử với vãn bối. Ở trong mắt người khác thì đó là lẽ tất nhiên cảm thấy Lục Nguyên rất bá khí,

Mọi người trợn to mắt không chớp cái nào, bọn họ nhìn ra được giao phong giữa Sở Mộ và Lục Nguyên dùng kiếm thuật cơ sở. Hai người gần như mặt đối mặt rút kiếm công kích nhau, trong công kích phải hóa giải đòn tấn công của đối phương rồi phản kích, không né tránh. Mỗi kiếm ẩn chứa lực lượng ý cảnh cường đại và kiếm khí ngưng tụ uy lực siêu kinh người, nguy hiểm hơn sử dụng kiếm kỹ va chạm nhau gấp 10 lần. Dù sao dùng kiếm kỹ thường đứng cách nhau một khoảng, có đầy đủ thời gian. Hơn nữa sử dụng kiếm kỹ cần có khoảng trống gần những, dù thời gian rất ngắn. Kiếm thuật cơ bản thì khác, kiếm giả có thể trở thành kiếm hào thì tu luyện kiếm thuật cơ bản thành bản năng. Thường lý trí chưa phản ứng lại thì thân thể đã tuân theo bản năng làm ra phản ứng tốt nhất. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 753 kiếm ý ta cũng có mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngạo Hành Vân, Liệt Không Dương nheo mắt, hơi bất ngờ. Sở Mộ có tạo nghệ kiếm thuật quá cao siêu, va chạm với Lục Nguyên mà không bị yếu thế chút nào. 10 giây ngắn ngủi Sở Mộ và Lục Nguyên biến ảo rút kiếm hơn 100 lần, mỗi lần đều là đánh tan công kích của đối phương trước rồi mới hình thành phản kích mạnh mẽ, nếu bị đánh trúng dù không chết cũng sẽ bị thương. Hai thanh kiếm khí nhanh đến khó tin, khiến người không thể xem rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy bóng kiếm mờ mịt. Mọi người nín thở, lúc này không ai bàn tán điều gì vì trong não bọn họ trống sống. Ước gì mọc thêm vài con mắt, ước sao mình có năng lực gặp một lần nhớ mãi không quên để khắc ghi cảnh tượng trước mắt. Lại qua 10 giây, hai kiếm khó tránh khỏi va chạm vài lần, vô số hỏa hoa tung tóe, tiếng sắt thép va chạm chát tai vang khắp đấu kiếm đài. Long trưởng lão ở trên trời lộ biểu tình kinh ngạc, lão cũng như mọi người cho rằng Sở Mộ đấu với Lục Nguyên chừng vài kiếm sẽ bị đánh bại. Nhưng bây giờ xem ra sự thật không phải vậy. Ít nhất đến bây giờ Sở Mộ không có chút dấu hiệu gì là yếu thế hơn. Lục Nguyên có vài lần suýt bị Sở Mộ đánh trúng, gã mới là người bị đè đầu. Đây là chuyện vô cùng khó tin. Mỗi vị kiếm giả cường đại bọn họ không chỉ mạnh về kiếm kỹ còn mạnh trên kiếm thuật cơ bản. Với kiếm giả cường đại thì kiếm thuật cơ bản là căn cơ không thể thiếu. Kiếm giả càng mạnh càng hiểu rõ tầm quan trọng của kiếm thuật cơ bản. Lục Nguyên là kiếm hào cường đại số 1 số 2 trong đông kiếm vực, gã hiểu rõ nhất điều này. Lục Nguyên từng bỏ ra một đoạn thời gian khắc khổ tu luyện kiếm thuật cơ bản, nên bàn về tạo nghệ kiếm thuật cơ bản thì gã tự tin mình không thua kém Liệt Không Dương. Nhưng bây giờ đánh với Sở Mộ mãi không xong chẳng những không chiếm ưu thế còn có xu hướng hụt hơi khiến Lục Nguyên rất giật mình. Vèo vèo vèo. Lục Nguyên mạnh mẽ tấn công mấy nhát kiếm, dùng kiếm khí cường đại kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ. Biểu tình Lục Nguyên trầm trọng nhanh chóng thụt lùi, song song đó gã vung kiếm bắn ra từng luồng kiếm quang màu vàng phá không ngăn cản Sở Mộ đến gần. Sắp đánh thật. Đúng rồi, kiếm thuật không hạ gục được Sở Mộ thì chỉ có thể chơi thật. Sở Mộ lắc người né tránh các kiếm quang chém tới nhưng không áp sát Lục Nguyên ngay. Sở Mộ muốn bắt Lục Nguyên lấy ra thực lực thật sự, đánh bại gã trong trạng thái dốc hết sức mạnh, làm như vậy mới đẩy khí thế của hắn lên đỉnh, lót đường cho trận chiến với Liệt Không Dương. Kiếm áp siêu khổng lồ lại tuôn ra, chớp mắt tràn ngập đấu kiếm đài, tứ xăng như bão tố. Phong cấm quanh đấu kiếm đài dao động sóng gần như bị công kích cùng lúc. Lục Nguyên không còn vẻ lời nhác, biểu tình trầm trọng, mắt lạnh băng. Ta rút lại lời đã nói. Lục Nguyên dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có nói. Ngươi rất mạnh, có tư cách khiến ta lấy ra thực lực thật sự. Sở Mộ cười cười, không đáp. Nhưng, đó chỉ vẻn vẹn là thực lực thật sự, ngươi chưa đủ tư cách khiến ta dốc hết sức. Lục Nguyên nhích mép cười tà. Tiếp theo cho ngươi kiến thức uy lực của kiếm ý, bước thứ hai của kiếm đạo. Dứt lời, khí thế sắc bén phong quang khó tả dâng lên như thanh kiếm vô hình đâm thủng trời. Kiếm ý. Là kiếm ý. quả nhiên Lục Nguyên cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hình như mạnh hơn Ngạo Hành Vân một chút. Lục Nguyên sử dụng kiếm ý thì kết cục đã rõ ràng. Nói đến thì Sở Mộ cũng rất lợi hại, buộc Lục Nguyên phải dùng kiếm ý. Qua vài năm nữa không chừng thành tựu của hắn sẽ vượt qua Lục Nguyên bây giờ. Người Đại Khôn kiếm phủ thở dài thườn thượt, vẫn không thể tránh khỏi cảnh này. Dù liên tục thắng 13 trận, thành tích tốt chưa từng có, nhưng bọn họ hơi không cam lòng. Kiếm ý 5 phần đúng là rất lợi hại. Sở Mộ cười kỳ dị. Nhưng ta cũng có kiếm ý. Sở Mộ thốt lời, không gian tĩnh lặng. Lục Nguyên tuôn ra kiếm ý cũng cứng người, kiếm ý dao động. Thật lâu sau mọi người cũng tỉnh táo lại. Ta bị nghênh ngắn sao? Sở Mộ nói hắn cũng có kiếm ý không thể nào. Đúng rồi, là kiếm ý chứ không phải kiếm thế, Sở Mộ sợ đến ngu rồi sao? Không ai tin Sở Mộ cũng có kiếm ý. Nguyên Đông kiếm vực chỉ có 3 kiếm giả lĩnh ngộ ra kiếm ý khi còn là khí hải cảnh, đây là đã rất hiếm có, là xuất sắc nhất Đông kiếm vực trong trăm năm nay. Không dám nghĩ, không thể tin. Đôi mắt Trần Bất Nhị luôn nheo lại bỗng trợn to bắn ra tia sáng lạnh đáng sợ vào hư không để lại quý tích dài mấy thước. Đám người Bách Lý Giang Hà soi tròn mắt ốt bưu, há hốc mồm. Bách Lý Giang Hà lắp bắp cảm giác cổ họng khô khốc như đi trong sa mạc 3 ngày 3 đêm không uống một giọt nước. Sở Mộ nói. Nói hắn cũng có. Kiếm ý. Các trưởng lão và 9 kiếm hào cứng ngắc gục gật đầu. Một kiếm hào bị Sở Mộ một kiếm đánh bại trong lòng tràn đầy không cam lòng thừa dịp cười phá lên a, nơ, hơ, o, báng. Ha ha ha cười chết mất. Hắn nói cũng có kiếm ý, hắn nghĩ kiếm ý là gì? Có người biểu tình trầm trọng. Ngạo Hành Vân sắc mặt nghiêm túc, Liệt Không Dương thì lộ vẻ hứng thú và hơi bất ngờ. Mọi người như nghe có tiếng nổ, tựa sông tố sáng sét xuống tàn phá. Trong thân hình mạnh mẽ của Sở Mộ phun ra phong quang kinh người và khí thế sắc bén vọt thẳng lên trời. Như có một thanh thần kiếm tuyệt thế bỏ qua tất cả chướng ngại, chấn thiên động địa. Lục Nguyên mang đến kiếm áp khoảnh khắc bị đánh nát, bị quét sạch. Kiếm, kiếm, kiếm. Sự thật là chứng minh tốt nhất, nhiều người lắp bắp chỉ vào Sở Mộ, ngón tay run bần bật, hai chữ kiếm ý không cách nào thốt ra trọn vẹn. Kiếm hào cười nhạo Sở Mộ suýt cắn trúng lưới mình, biểu tình kinh sợ rồi chuyển sang suy sụt. Kiếm ý đánh ra thì gã chẳng có tư cách chống đối Sở Mộ, không một chút cơ hội nào, hoàn toàn là người của hai thế giới. Mắt Long trưởng lão bắn ra tia sáng chói lòa như muốn đâm thủng hư không rơi vào người Sở Mộ, lòng lão dậy sóng cuồn cuộn không thể kiềm chế, sắp tràn ra khỏi lồng ngực. Long trưởng lão thì thào thanh âm chỉ mình nghe thấy. Kiếm ý. Và còn đến 5 phần. Trong giọng nói của Long trưởng lão chất chứa kinh hoàng, giật mình. Liệt Không Dương hay Lục Nguyên, Ngạo Hành Vân có thể lĩnh ngộ kiếm ý đúng là khiến người bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì không quá đáng kinh ngạc. Dù sao thiên phú của 3 người có 102 toàn Đông kiếm vực trở thành kiếm hào hơn 10 năm, giờ đã 30 mấy tuổi. Sở Mộ này năm nay mới chỉ 23 tuổi, có 23 tuổi mà lĩnh ngộ kiếm ý. Long trưởng lão không dám nghĩ sâu hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 754 yêu nhiệt Đông kiếm vực 5.000 năm ra một người. Dường như trong lịch sử Đông kiếm vực mà Long trưởng lão biết thì 3.000 năm nay chưa từng xuất hiện kiếm giả nào 23 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý. Kỷ lục cao nhất trong 3.000 năm là một vị tên Cổ Thiên Thành kiếm hào. 25 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý nhưng là một phần kiếm ý chứ không phải Sở Mộ đang thể hiện ra 5 phần kiếm ý. Tức là thời gian Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm ý còn sớm hơn nữa, có lẽ chỉ 1 năm, 2 năm. 21 hoặc 22 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Cái này không thể hình dung từ 3.000 năm nữa,

kiếm ý trùng kích chẳng qua lót đường cho Lục Nguyên thi triển kiếm kỹ. Ánh sáng rực rỡ bắn ra từ kiếm khí trong tay Lục Nguyên, từng tia sáng bắn lên trời, đấu kiếm đài như biến thành biển vàng. Khán giả cách khá xa cũng cảm nhận được mũi nhọn và sắc bén của ánh sáng vàng tràn ngập đấu kiếm đài, như thể thân hình bị đâm xuyên, ẩn chứa 10 phần xuyên thứ ý cảnh. Ánh sáng vàng tràn ngập đấu kiếm đài bỗng chốc co rút lại hóa thành từng kiếm quang thô cỡ ngón tay dài nửa thước lơ lửng quanh người Lục Nguyên, như các thanh kiếm khí hộ vệ. Có 10 kiếm quang màu vàng. Lục Nguyên cầm trường kiếm, biểu tình trầm trọng, khí thế quanh thân dao động kịch liệt, thoạt trông thi triển chiêu đó tạo gánh nặng cho gã. Con ngươi Sở Mộ co rút, nhìn 10 kiếm quang màu vàng khiến hắn cảm nhận sắc bén kinh người. Mỗi luồng kiếm quang đều là kiếm khí kim hệ đỉnh viên mãn khí hải cảnh ngưng tụ ra. Không chỉ ẩn chứa 10 phần xuyên thứ ý cảnh càng chứa 5 phần kiếm ý, uy lực khủng bố tuyệt luôn, đều vượt trên liệt thiên kiếm kích ít nhất gấp mấy lần. Từ điểm này nhìn ra được giữa kiếm giả người lĩnh ngộ kiếm ý hoặc không sẽ chênh lệch cực kỳ lớn. Vương phủ chủ Tiềm Long kiếm phủ trợn to mắt thầm nghĩ. Chiêu này. Không lẽ là kiếm kỹ mới mà Lục Nguyên đã nói? Liệt Không Dương lộ vẻ mặt đầy hứng thú. Bọn họ đều cảm nhận được sự cường đại từ chiêu kiếm kỹ này, ít ai nhìn thấu sai sót trong kiếm kỹ đó. Giọng Lục Nguyên trầm thấp. Sở Mộ, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi vì ngươi là người thứ nhất khiến ta thi triển kiếm kỹ mới này. Ngươi cũng là người thứ nhất thua trong chiêu kiếm kỹ mới. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 755 Trảm Nguyệt phá thập nhẫn, một kiếm bại Lục Nguyên mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Tiếng leng keng sắt thép va nhau, mắt Lục Nguyên bắn ra ánh sáng vàng có thể xuyên thủng sắt thép. Nhớ kỹ, chiêu kiếm kỹ mới của ta là phá thiên kiếm quyết thức thứ nhất thập nhẫn. Sở Mộ lẩm bẩm. Thập nhẫn. Sở Mộ nhìn 10 kiếm quang vàng quanh thân Lục Nguyên, gật gù, cái tên khá bình thường nhưng rất chính xác. Sở Mộ nói, nếu vậy hãy cho ta kiến thức uy lực của thập nhẫn đi. Giọng Lục Nguyên càng trầm, gã không thể chống chọi quá lâu. Như ngươi mong muốn. Lục Nguyên vung trường kiếm lên như có núi cao vô hình đè thanh kiếm, làm động tác vung kiếm của gã rất chậm chạp nặng nề. Giây sau Lục Nguyên quét trường kiếm, một luồng kiếm quang vàng gần người phá không bắn hướng Sở Mộ, rồi kiếm quang vàng thứ hai bắn ra. Kiếm quang thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Ánh sáng vàng đến trước mắt nhanh chóng phóng to ra, Sở Mộ chém ra một kiếm. Tiếng leng keng vang lên, hỏa hoa tung tóe. Ánh sáng vàng bị kiếm của Sở Mộ phá tan, hắn cảm giác Trảm Yêu kiếm rung bần bật suýt bay rời tay. Ánh sáng vàng thứ hai xé gió bay đến hầu như nối liền với luồng sáng vàng thứ nhất, Sở Mộ buộc phải thi triển phi hồng huyễn không bộ né tránh. Ánh sáng vàng thứ ba, bốn, năm lần lượt bắn tới, nguy hiểm vô cùng. Sở Mộ với phi hồng huyễn không bộ tựa như tinh linh bay lượn trong mây. Từng luồng sáng vàng xé rách kiếm khí hộ thể của Sở Mộ, gián sát người hắn bắn lướt qua. Hắn cảm nhận mũi nhọn sắc bén từ ánh sáng vàng lướt qua mình như muốn đâm thủng người hắn, làm nổi da gà. Ánh sáng vàng bắn hụt khửng giữa không trung, nó như bị sợi dây vô hình kéo lại lần nữa bắn vào Sở Mộ. Sở Mộ đáp xuống đất, vung Trảm Yêu kiếm ra, năm luồng kiếm ảnh phá không như thể Sở Mộ vung năm kiếm cùng lúc đánh tan năm kiếm quang bay tới. Sở Mộ cảm giác tay mình chịu đựng chấn động mạnh mẽ sắp rách toạc, vô cùng đau đớn. Sau khi Sở Mộ tu luyện thành công Yêu Hoàng kiếm thể đệ nhất giai thì các mặt thân thể đều tăng cao ít nhất gấp 10 lần, lại dùng cách giảm lực trừ bớt một phần lực lượng trong tình huống đó vẫn cảm giác bàn tay sắp rách ra đã chứng minh lực lượng của ánh sáng vàng mạnh mẽ cỡ nào. Biểu tình Lục Nguyên nghiêm túc. Mắt hấp háy ánh sáng vàng chói mắt, từ xa khống chế năm luồng sáng vàng công kích Sở Mộ. Năm luồng sáng vàng nhanh nhạy như con cá bơi trong nước, chúng biến ảo khó dò thẳng hướng Sở Mộ, từ mỗi góc độ hợp tụ rồi tán. Đôi khi nối liền thành đường thẳng công kích, khi thì tách ra năm góc độ tấn công sở mộ. Lục Nguyên khống chế năm luồng sáng vàng rất tốt, nhưng cũng rất hao phí tinh thần. Năm luồng sáng vàng còn lại thì lơ lửng cạnh Lục Nguyên, bảo vệ chặt chẽ như hộ vệ trung thực. Đám người nhìn ra Lục Nguyên còn dư sức, năm luồng sáng vàng đã buộc sở mộ chật vật như vậy, nếu 10 luồng sáng vàng cùng ra thì chắc chắn sẽ đánh bại được hắn. Đám người không hay biết ý nghĩ trong lòng bọn họ đã thay đổi, từ không cho rằng sở mộ đấu nổi một kiếm của Lục Nguyên đến bây giờ Đinh Ninh gã phải dốc hết sức mới đánh bại hắn nổi. Sở mộ lại một lần nữa đánh bật hết 5 luồng sáng vàng bắn tới cùng lúc, sau khi hắn nắm giữ quy luật thì không bị ảnh hưởng quá lớn. Uy lực rất mạnh, ít nhất hơn chấn thạch dao động kiếm gấp 3 lần. Tiếc rằng chiêu kiếm kỹ này có nhiều sai sót. Va chạm mấy lần khiến sở mộ nhìn ra sai sót của thập nhẫn. Nếu hoàn thiện thì uy lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Nếu uy lực tăng thêm gấp 10 thì sở mộ thua chắc, tiếc rằng không có nếu. Kiếm kỹ thật sự là cái không cần ghép lại mỗi phần kiếm khí, ý cảnh, kiếm thê, không thể thiếu thứ nào. Ba thứ này trừ kiếm khí ra, ý cảnh và kiếm thế là lực lượng cùng một đẳng cấp. Từ mặt nào đó kiếm khí nên xếp chung với ý cảnh kiếm thế, nếu cao hơn ý cảnh kiếm thế thì càng tốt, nếu thấp hơn sẽ ảnh hưởng uy lực thật sự của kiếm kỹ. Cho ví dụ, khi tu vi của kiếm giả đến khí hải cảnh sẽ tự nhiên lĩnh ngộ ra ý cảnh kiếm thế, cái này như quà tặng kèm. Căn cứ vào loại ý cảnh kiếm thế này sáng tạo ra kiếm kỹ cũng cần kiếm khí khí hải cảnh mới giải phóng toàn bộ uy lực được. Dĩ nhiên nếu dùng kiếm nguyên của nguyên cực cảnh vận dụng kiếm kỹ thì uy lực sẽ tăng gấp mấy lần. Nhưng kiếm nguyên mạnh hơn kiếm khí nhiều, không thể giữ cân bằng với ý cảnh kiếm thế, cuối cùng sẽ phá hỏng hoàn chỉnh làm kiếm kỹ khó suôn sẻ. Đạo lý tương tự, thập nhẫn căn cứ vào kiếm ý sáng tạo ra kiếm kỹ cường đại cần có lực lượng cùng đẳng cấp với kiếm ý mới hình thành cân bằng được, lẽ tự nhiên là lực lượng trên ý cảnh kiếm nguyên. Tu vi đột phá đến nguyên cực cảnh thì kiếm khí sẽ chuyển biến thành kiếm nguyên, ý cảnh đạt đến viên mãn rồi đột phá trình độ cao hơn gọi là áo nghĩa. Tức là nếu chiêu kiếm kỹ thập nhẫn đến trình độ hoàn chỉnh thì là kiếm nguyên, áo nghĩa, kiếm ý cộng với vài kỹ xảo đặc biệt tổ hợp lại mới xong. Thập nhẫn bây giờ chỉ là hỗn hợp của 5 phần kiếm ý, kiếm khí, ý cảnh còn là cưỡng ép hỗn hợp vốn không có kỹ xảo gì. Nói đơn giản đây không tính là kiếm kỹ, chỉ là cái sườn cưỡng ép lắp ráp hình thành. Dù vậy hình dạng ban đầu của chiêu kiếm kỹ này có uy lực gấp 3 lần chấn thạch dao động kiếm, đây còn trong tình huống chưa phát huy hết uy lực 5 phần kiếm ý. Chắc Lục Nguyên cũng biết điều đó nhưng hiện tại gã không cách nào giải quyết nó. Ý cảnh dễ lĩnh ngộ hơn kiếm thế, vì vậy nhiều kiếm giả lĩnh ngộ được ý cảnh nhưng không thể lĩnh ngộ kiếm thế. Áo nghĩa và kiếm ý thì khác. Sau kiếm thế chi cực miễn thiên phú đủ mạnh cộng thêm chút cơ duyên thì có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Áo nghĩa thì có quy định cứng nhắc, tu vi phải đột phá đến cửu chuyển cảnh. Mỗi lần đột phá tu vi thì kiếm giả sẽ lột xác từ tinh thần đến thân thể, mỗi lần lột xác là thăng hoa bản chất sinh mệnh. Lĩnh ngộ kiếm ý dựa vào ngộ tính cường đại. Lĩnh ngộ áo nghĩa tuy có một phần dựa vào thiên phú nhưng càng nhiều là trải qua thăng hoa sinh mệnh. Cửu chuyển cảnh là khởi điểm của lĩnh ngộ áo nghĩa, chưa đến cửu chuyển cảnh thì dù là ai yêu nghiệt cách mấy cũng không thể lĩnh ngộ áo nghĩa, đây là luật thép. Không thì đám người Liệt Không Dương lĩnh ngộ ý cảnh đến viên mãn đã sớm lĩnh ngộ áo nghĩa rồi. Sở mộ không ngừng né tránh, đánh tan 5 luồng sáng vàng. Hấp thu ưu điểm ít ở trong đó chuyển thành của mình. Lục Nguyên nhìn 5 luồng sáng vàng không làm gì sở mộ được, gã cắn răng vung trường kiếm. 5 luồng sáng vàng khác quanh người Lục Nguyên run lên, lần lượt bắn ra. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 756 Trảm Nguyệt Phá Thập Nhẫn một kiếm bại Lục Nguyên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lục Nguyên dốc hết sức, trán toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, gã cắn chặt răng như đang rất vất vả. Lục Nguyên điều khiển 10 luồng sáng vàng trước sau nối tiếp nhau vọt lên trời, bơi một vòng như con dao long. Tốc độ của chúng nó siêu nhanh vòng qua sau lưng Lục Nguyên, lơ lửng trên đầu nó tựa như một con dao long tỏa định Sở Mộ. Lục Nguyên giống to. Sở Mộ, hãy đỡ chiêu mạnh nhất của ta. Mu bàn tay cầm kiếm nổi gân xanh, tay Lục Nguyên run run vung trường kiếm ra hóa thành một kiếm quang màu vàng phát ra tiếng xé gió đáng sợ bắn hướng Sở Mộ, không khí bị đè ép gần sóng. Sở Mộ nghiêm túc nói. Lục Nguyên, ngươi đã dốc hết sức vậy ta cũng không thể giữ lại. Chiêu này là kiếm ký ta mới sáng tạo gần đây, một chiêu kiếm ký chưa hoàn thành. Trên trảm yêu kiếm chợt phủ lớp sáng màu ám kim. Đám người nghe Sở Mộ nói lập tức thẳng sống lưng, dù bọn họ vốn đã đứng thẳng tắp như trường kiếm. Chiêu kiếm ký này tuy chưa hoàn thành nhưng ta đặt tên cho nó rồi, tên là Cuộc chiến tranh giành khí vận. Sở Mộ dứt lời chém trảm yêu kiếm tới trước. Một kiếm hình trăng khuyết ám kim dài vài thước xé sách hư không chém tới trước. Trông rất giống chấn thạch dao động kiếm nhưng nhỏ hơn nhiều, chỉ dài vài thước, tuy nhiên bên trong ẩn chứa lực lượng hơn chấn thạch dao động kiếm gấp 10 lần. Kiếm ký Trảm Nguyệt. Đây là thành quả sau khi Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm ý thì nảy linh cảm nghiên cứu đến bây giờ. Cùng là kiếm ký hoàn toàn mới lấy kiếm ý cộng kiếm khí, ý cảnh chấn thạch kình qua ký xảo đặc biệt tổ hợp lại. Loại kết hợp này khác với Lục Nguyên cưỡng ép kết hợp, chúng nó gắn kết thuận theo tự nhiên nên uy lực mạnh hơn thập nhẫn của gã nhiều. Để làm được điều này nhờ công linh hồn và ngộ tính cực mạnh của Sở Mộ, một mặt nhờ vào lực lượng khí vận khổng lồ trên người. Nếu không có lực lượng khí vận vào người thì Sở Mộ còn cần vài tháng mới hoàn thành bước này. Kiếm ký chưa hoàn thành, chỉ có hình thức ban đầu, nhưng hai kiếm ký có sự chênh lệch. Giờ là lúc thử nghiệm uy lực chiêu kiếm ký chưa hoàn thành của Sở Mộ. Kiếm hình trăng khuyết ám kim cường đại đến khó tin, không khí đằng trước bị đè ép rồi xé sách hình thành sóng gợn đáng sợ khuyết tán, mỗi sóng gợn uy lực đến đẳng cấp chấn thạch dao động kiếm. Ánh mắt mọi người đều bị trăng khuyết ám kim hấp dẫn, trước mắt bọn họ không còn thế giới, chìm trong bóng tối, trăng khuyết ám kim là ánh sáng duy nhất rạch phá hắc ám, mang theo hủy diệt giáng lâm. Trăng khuyết ám kim và luồng sáng vàng va chạm. Đám người cảm giác bên tai có tiếng ken két ê răng, như con dao rạch trên lớp kính. Lục Nguyên trợn to lồi tròng mắt. Gã chính mắt thấy luồng sáng vàng thứ nhất bị trăng khuyết ám kim cắt đôi, rồi luồng sáng vàng thứ hai, ba nháy mắt bị cắt ra từ giữa. Không thể ngăn cản, Lục Nguyên trơ mắt nhìn 10 luồng sáng vàng bị trăng khuyết ám kim cắt đứt chưa tới 0,100 giây, trăng khuyết ám kim rút nhỏ một nửa chém hướng Lục Nguyên. Nhanh quá nhanh, không thể né tránh. Lục Nguyên bản năng cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ cái chết, cổ họng như bị bóp chặt không thể hít thở. Thi triển thập nhẫn đã lấy hết sức mạnh của Lục Nguyên, thập nhẫn bị phá, uy lực của Trảm Nguyệt quá khủng bố, tỏa định làm gã không thể nhúc nhích. Giây sau Lục Nguyên sắp bị trăng khuyết ám kim chém trúng, với uy lực của Trảm Nguyệt có thể tưởng tượng dù được bảo giáp cực phẩm bảo vệ thì gã khó thoát chết. Lục Nguyên cũng biết điều đó, gã liều mạng muốn né tránh. Nhưng lúc này thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Đám người Tiềm Long kiếm phủ biến sắc mặt, tốc độ trăng khuyết ám kim quá nhanh, bọn họ không kịp ra tay cứu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi trăng khuyết ám kim phá kiếm khí hộ thể của Lục Nguyên thì một kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Bóc! Trăng khuyết ám kim vỡ nát vì kiếm quang đó. Hóa thành vô số đốm sáng vàng theo quán tính bắn hướng Lục Nguyên, lướt qua người gã thổi mái tóc đen bay rối. Lục Nguyên đứng như trời trồng. Mặt Sở Mộ lộ nét giật mình. Tuy Trảm Nguyệt là kiếm ký chưa hoàn thành nhưng Sở Mộ hiểu rõ uy lực của nó nhất, vậy mà bị một luồng kiếm quang đánh nát. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tức là người ra tay là Long trưởng lão. Trảm Nguyệt chiêu kiếm ký chưa hoàn thành lần đầu tiên bày ra trước mắt mọi người. Sau khi nuốt trọn lực lượng khí vận trên người Lục Nguyên thì dòng khí vận của Sở Mộ tăng mảng lớn, con rồng xoay quanh người hắn sống động như rồng thật. Lục Nguyên nhặt về một cái mạng nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, gã nhìn Sở Mộ chăm chú một lúc lại ngó sang Liệt Không Dương, lầm lũi rời khỏi đấu kiếm đài. Quyết chiến tiếp theo so với trận chiến giữa Sở Mộ và Lục Nguyên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hai bên đánh nhau dường như không hăng hái gì, người xem cũng còn chìm đắm trong trận chiến đó, kết thúc thật qua loa. Vào đêm, Sở Mộ tính tu trong phòng chiêm nghiệm lại trận chiến với Lục Nguyên, phản tỉnh thôi chưa đủ còn phải tham ngộ kiếm ý và ý cảnh vân vân. Khi ban ngày đến, Sở Mộ kết thúc một đêm tính tu tê liệt ý cảnh như ý muốn tăng lên một thành, viên mãn. Sở Mộ cảm giác tê liệt ý cảnh viên mãn khác với xưa, càng suôn sẻ thoải mái tự nhiên hơn, như cỗ máy hoàn chỉnh tinh vi, uy lực tăng rõ rệt. Bách Lý Giang Hà nghiêm túc nói, theo quy luật cũ thì quyết chiến hôm nay chắc là ngươi với Ngạo Hành Vân. Tuy thực lực của Ngạo Hành Vân không bằng Liệt Không Dương nhưng cũng rất mạnh, ngươi hãy nhớ cẩn thận. Đám người đến quyết thiên kiếm trường, cuộc chiến tranh giành khí vận ngày thứ 15 lại bắt đầu. Có lẽ xét thấy tình huống quyết chiến ngày hôm qua nên Long trưởng lão điều chỉnh lại thứ tự, 48 trận đầu không liên quan đến Sở Mộ, Liệt Không Dương, Lục Nguyên, Ngạo Hành Vân. Mọi người đoán quyết chiến giữa bốn người sẽ được đặt ở sau cùng làm áp trục, có như vậy thì cuộc chiến tranh giành khí vận mùa này mới kết thúc trong viên mãn. Từng trận quyết chiến diễn ra, chín vị kiếm hào đại khôn kiếm phủ hăng tiết gà càng đánh càng hăng. Cuối cùng 48 trận quyết chiến đấu đã xong, Long trưởng lão không nghỉ ngơi, công bố quyết chiến thứ 49 ngày hôm nay. Sở Mộ đấu với Ngạo Hành Vân. Nhất Tuyết Thiên. Kinh Thiên Nhất Kiếm. Vừa rút kiếm, Ngạo Hành Vân đã phát ra 3 phần kiếm ý, sử dụng kiếm kỹ mạnh nhất, hy vọng đủ để đánh bại Sở Mộ. Ngạo Hành Vân quan sát rất kỹ Sở Mộ và Lục Nguyên quyết chiến. 5 phần kiếm ý và 3 phần kiếm ý tuy không phải ưu thế duy nhất quyết định thắng thua nhưng chênh lệch cũng khá là rõ ràng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 757 rung động một thành kiếm ý. Ngạo Hành Vân suy tư suốt buổi tối thay thế Lục Nguyên, giả tưởng Sở Mộ là địch thủ nhiều lần chiến đấu nhưng chỉ có một kết quả là thua. Vì vậy Ngạo Hành Vân dốc hết sức cầu may, 3 phần kiếm ý khiến uy lực của Nhất Tuyến Thiên Kinh Thiên Nhất Kiếm lên đến tột độ. Nhất Tuyến Thiên Kinh Thiên Nhất Kiếm đều là kiếm kỹ sở trường của Ngạo Hành Vân, đặc biệt Kinh Thiên Nhất Kiếm là tuyệt chiêu của gã. Nhưng dù có kiếm ý gia cố Nhất Tuyến Thiên thì vẫn thô ráp hơn thập nhẫn gấp 10 lần, có điều mạnh hơn chấn thạch dao động kiếm gấp đôi. Kinh Thiên Nhất Kiếm gần với hình thức ban đầu kiếm kỹ kiếm ý, mạnh hơn chấn thạch dao động kiếm gần gấp 3. Dường như Ngạo Hành Vân hiểu hai chiêu kiếm kỹ không làm gì Sở Mộ được nên gã sử dụng bí pháp. Bùm một tiếng, kiếm khí cực kỳ hùng hậu bùng nổ bắn lên cao, suy nghĩ khí thế mạnh hơn 3 phần. Tóc đen bay rối chĩa thẳng lên trời, dường như 3 phần kiếm ý cũng tăng mạnh hơn. Mắt Ngạo Hành Vân lấp lói tia sáng tím đậm, tia điện dày đặc đi đùng quanh thân gã. Khí thế như trời long đất lở tràn ngập đấu kiếm đài. Ngạo Hành Vân lần thứ 2 rút kiếm, vẫn là Nhất Tuyến Thiên Kinh Thiên Nhất Kiếm nhưng uy lực mạnh hơn 3 phần. Sau khi suy nghĩ, công kích khí thế cuồng bạo trên người Ngạo Hành Vân giảm bớt. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Ngạo Hành Vân, gã thậm chí dùng bí pháp tăng phúc thực lực trong thoáng chốc, nếu vẫn không thể làm gì Sở Mộ thì không cần chiến đấu lâu hơn nữa. Không lâu sau Ngạo Hành Vân còn một cuộc chiến, trận chiến ấy quan trọng hơn, không thể để cái trước mắt làm mất đi thứ khác. Sở Mộ không sử dụng Trảm Nguyệt, hắn dùng chấn thạch dao động kiếm cộng liệt thiên kiếm kích, phi hồng huyễn không bộ khiến kiếm kỹ của Ngạo Hành Vân vô dụng. Ngạo Hành Vân thẳng thắn nói. Ta nhận thua. Nuốt lực lượng khí vận trên người Ngạo Hành Vân rồi dồng khí vận của Sở Mộ hơn 4 trượng. Tiếp theo là trận quyết chiến thứ 50, Liệt Không Dương đấu với Lục Nguyên. Một thành kiếm ý và 5 phần kiếm ý chênh lệch càng rõ hơn, huống chi Liệt Không Dương tích lũy thâm sâu hơn Lục Nguyên, thiên phú cao hơn gã. Chỉ chốc lát Lục Nguyên đã thua. Nhưng thập nhẫn của Lục Nguyên buộc Liệt Không Dương phải sử dụng một chiêu kiếm kỹ chưa hoàn thành sáng tạo dựa vào kiếm ý. Dòng khí vận của Liệt Không Dương cũng dài hơn 4 trượng, dài hơn của Sở Mộ nhiều. Long trưởng lão bỏ lại một câu rồi lắc người biến mất. Ngày mai là quyết chiến cuối cùng. Tê liệt ý cảnh đã đạt đến viên mãn, Sở Mộ mất chút thời gian tham ngộ chiêu kiếm kỹ chưa hoàn thành của Liệt Không Dương. Về uy lực thì chiêu này rất mạnh, có một thành kiếm ý vận chuyển thì hơn xa Trảm Nguyệt. Dĩ nhiên nếu dùng một thành kiếm ý vận chuyển Trảm Nguyệt thì uy lực của Trảm Nguyệt không hề thua kém. Một nửa thời gian tham ngộ kiếm ý, nửa còn lại Sở Mộ dành cho việc tham ngộ Vân Chi ý cảnh. So với tham ngộ Tê Liệt ý cảnh thì Vân Chi ý cảnh dễ hơn nhiều, đơn giản hơn. Lúc trời sáng Vân Chi ý cảnh đến một thành, viên mãn. Tốc độ lĩnh ngộ như ngồi tên lửa khiến Sở Mộ say mê trong đó, tiếc rằng hôm nay qua đi đã không có cơ hội đó nữa. Bách Lý Giang Hà vừa đi đến Quyết Thiên Kiếm Trường vừa nói. Sở Mộ, hôm nay là ngày cuối của cuộc chiến tranh giành khí vận, đối thủ thật sự của ngươi là Liệt Không Dương. Vẻ mặt Bách Lý Giang Hà tràn đầy hưng phấn kích động nói. Liệt Không Dương rất mạnh, hoàn toàn xứng đáng với xưng hô vương giả kiếm hào, ngươi cứ cố gắng hết sức là được. Các trưởng lão lên tiếng khuyên nhủ. Đúng rồi, Sở Mộ còn trẻ, Liệt Không Dương lớn hơn ngươi 10 tuổi lại là thiên tài tuyệt đỉnh, thua hắn cũng không sao. Cứ xem việc quyết chiến với Liệt Không Dương là rèn luyện cho bản thân. Ý của họ là Sở Mộ không đấu lại Liệt Không Dương. Sở Mộ gật đầu, hắn không cãi lại, không bảo đảm cái gì. Sở Mộ không rõ Liệt Không Dương mạnh đến cỡ nào, hắn không quan tâm cuối cùng mình thắng hay thua. Hắn chỉ để ý Liệt Không Dương có thể làm hắn dốc hết sức ra không. Được hoặc không, chỉ có cuối cùng mới biết. Sáng sớm trong Quyết Thiên Kiếm Trường đã đầy ắp người, tiếng ồn ào sôi nổi. Quyết chiến hôm nay đơn giản hơn ngày trước, chỉ có 2 trận nhưng là 2 trận chiến được mong chờ nhất. Long trưởng lão không cố ý làm mọi người hồi hộp, lão vừa vào sân. Không gian vừa tĩnh lặng, lão liền tuyên bố bắt đầu cuộc quyết chiến hôm nay. Trận thứ nhất, Kinh Thiên Kiếm Hào Ngạo Hành Vân đấu với Phá Thiên Kiếm Hào Lục Nguyên. Mọi người biết trận chiến này là vì tranh giành hạng 3, bởi vì hai người đều thua dưới kiếm của Sở Mộ, Liệt Không Dương nên hạng nhất, hạng nhì không có duyên với họ. Ba hạng đầu có một cơ hội vào Đông Thánh Điện tiến tu, nên hạng 3 siêu quan trọng. Trên đấu kiếm đài, Lục Nguyên và Ngạo Hành Vân đứng đối diện nhau. Hai người vốn xếp hạng nhì, hạng ba nhưng bây giờ rớt xuống hạng ba, hạng bốn. Vì siêu cấp ngựa U Sở Mộ đã leo lên, bỏ lại bọn họ. Ba phần kiếm ý và 5 phần kiếm ý bắn lên cao. Đến lúc này thì phải lấy thực lực ra ngay từ đầu, tránh cho có người tiếc nuối vì sơ sẩy lỡ coi khinh cuộc chiến. Tuy đã từng thấy đối phương quyết chiến nhưng hai bên vẫn thăm dò vài kiếm rồi mới dốc hết sức ra. Thực lực giữa Lục Nguyên và Ngạo Hành Vân chênh lệch không lớn, hai bên dốc hết sức thì như long tranh hổ đấu, cực kỳ kịch liệt. Trên đấu kiếm đài, kiếm khí tứ xăng, hỏa hoa tung tóe. Hai bóng người trùng kích va chạm, mơ hồ thấy hai kiếm quang mơ hồ lấp lóe. Kiếm thuật gần thân, kiếm thuật cự ly xa. Bùng! Ngạo Hành Vân lần thứ hai sử dụng bí pháp, thực lực tăng vọt 3 phần. Ngạo Hành Vân liên tục thi triển nhất tuyến thiên kinh thiên nhất kiếm, trên đấu kiếm đài tứ xăng ánh sáng tím. Lục Nguyên có bí pháp tăng phúc thực lực trong thời gian ngắn, nhưng gã không sử dụng mà dùng Phá Thiên Kiếm quyết thức thứ nhất thập nhẫn. Dĩ nhiên Lục Nguyên có bí pháp tăng phúc thực lực trong thời gian ngắn, Nhưng loại bí pháp kiểu này hay có tác dụng phụ, gánh nặng cho bản thân rất lớn. Khi sử dụng bí pháp tăng phúc thực lực, Lục Nguyên không nắm chắc thi triển ra thập nhẫn được, lựa chọn giữa hai cái thì gã đặt cược vào kiếm ký thập nhẫn. Năm luồng sáng vàng phá không bay đi, Ngạo Hành Vân buộc phải thi triển nhất tuyến thiên đánh bay luồng sáng vàng. Dường như nhận ra chỉ dựa vào năm luồng sáng vàng thì không làm gì Ngạo Hành Vân được, nên Lục Nguyên sử dụng năm luồng sáng vàng khác. Trải qua trận chiến với Sở Mộ, Liệt Không Dương khiến Lục Nguyên nắm chắc thập nhẫn chính xác hơn, dù uy lực không tăng lên nhưng thêm phần linh hoạt. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 758, cuộc chiến mạnh nhất, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ, ngươi thấy sao? Sở Mộ thản nhiên nói. Ngạo Hành Vân còn chưa phải đối thủ của Lục Nguyên. Tình huống rất rõ ràng, từ lúc Lục Nguyên thi triển thập nhẫn thì Ngạo Hành Vân không có cơ hội áp sát, gã bị buộc luôn luôn né tránh, phòng ngự. Trừ phi Ngạo Hành Vân có kiếm ký uy lực như Trảm Nguyệt, nếu chỉ bằng vào nhất tuyến thiên kinh thiên nhất kiếm thì không làm gì Lục Nguyên được, cuối cùng chỉ có đường thua cuộc. Vì giành hạng ba nên Ngạo Hành Vân dốc hết sức, tóc tai bù xù cực kỳ chật vật, mắt đỏ ngầu chiến đấu anh dũng đẫm máu. Tiếc rằng cuối cùng vì chênh lệch chút thực lực mà thua. Trận chiến đặc sắc kết thúc, trái tim trăm vạn khán giả treo cao, vì cuộc chiến gay cấn nhất sắp bắt đầu. Phần thiên kiếm hào Liệt Không Dương đấu với chấn thiên kiếm hào Sở Mộ. Một người là kiếm hào thành danh lâu năm, vương giả trong kiếm hào. Một người là kiếm hào mới lên, siêu cấp ngựa ô. Hai người sẽ va chạm ra hỏa hoa thế nào đây, rất đáng mong chờ. Khóe môi Liệt Không Dương cong lên nhìn Sở Mộ, từ tốn nói. Ta rất bất ngờ khi đối thủ cuối cùng là ngươi. Sở Mộ đáp lễ. Dù ngươi thua dưới kiếm của ta thì ta cũng không thấy bất ngờ gì. Liệt Không Dương không giận cười nói. Rất khí phách. Liệt Không Dương cho rằng Sở Mộ nói câu đó chỉ để nâng cao khí thế cho mình, trong kiếm hào đến nay chưa ai có thể đánh bại gã được. Ầm. Người Liệt Không Dương phát ra kiếm ý vọt thẳng lên trời, một thành kiếm ý không chút giữ lại. Ngay sau đó lại bùm một tiếng, người Sở Mộ cũng bắn lên kiếm ý tận trời xanh. Một thành. Vô số người rung động. Liệt Không Dương sườn sốt, thì thào lặp lại. Một thành. Kiếm ý. Giây sau Liệt Không Dương biến sắc mặt, con ngươi co rút như kim. Vì Liệt Không Dương nhớ ra khi Sở Mộ đấu với Lục Nguyên, Ngạo Hành Vân đã dùng 5 phần kiếm ý. Mới có một buổi tối mà kiếm ý của Sở Mộ từ 5 phần lên đến một thành. Không, tuyệt đối không thể nào. Liệt Không Dương biết rõ lĩnh ngộ kiếm ý khó khăn, đặc biệt kiếm giả lĩnh ngộ kiếm ý trước hết ngay khi ở khí hải cảnh thì độ khó cao gấp 10 lần. Bản thân Liệt Không Dương lĩnh ngộ kiếm ý và đến một thành như bây giờ, một mặt vì gã có thiên phú thiên tài tuyệt đỉnh, mặt khác vì sự cố gắng 3 năm trời không gián đoạn, cuối cùng là vì lúc này được lực lượng khí vận khổng lồ gia cố. Trước khi được lực lượng khí vận khổng lồ thì kiếm ý của Liệt Không Dương mới chỉ được 9 phần, nửa tháng qua lần thứ 2 tiến bộ lên một thành, uy lực càng mạnh. Liệt Không Dương được lực lượng khí vận gia cố nhiều hơn Sở Mộ một bậc, dù hắn có ngộ tính cao hơn gã thì trong vòng nửa tháng kiếm ý tiến bộ thêm một phần đã là giỏi, sao có thể trong vòng một buổi tối tăng lên 5 phần được. Bài trừ khả năng này thì Liệt Không Dương chỉ có thể liên tưởng sự thật khác khiến gã rung động, Sở Mộ có thể tùy ý khống chế mức độ kiếm ý. Liệt Không Dương suýt hét lên, không thể nào, kiếm ý mạnh mẽ. Tư ảo hơn kiếm thế rất nhiều, dù là đa số kiếm giả nguyên cực cảnh cũng không thể thoải mái kiểm soát độ mạnh kiếm ý được. Một kiếm giả khí hải cảnh bình thường sao có thể làm được điều đó? Đây không chỉ là suy nghĩ trong lòng Liệt Không Dương, cũng là ý tưởng của vô số người, bao gồm kiếm vương Long Trưởng Lão. Long Trưởng Lão nhìn Sở Mộ càng xem càng vừa lòng. Long Trưởng Lão đã báo cáo tin tức của Sở Mộ lên trên, không ngờ hắn lại làm lão bất ngờ lần hai, một thành kiếm ý. Bách Lý Giang Hà thở hào hển, giọng điệu hưng phấn mà nghẹn lại, kích động nên mặt đỏ dần. Cái tên Sở Mộ này thật là, lần nào cũng gây bất ngờ. Liệt Không Dương chợt cười phá lên. Ha ha ha ha. Ta thừa nhận ngươi lại một lần nữa khiến ta cảm thấy bất ngờ, ngươi có tư cách khiến ta đưa ra thực lực thật sự. Hào tình ngút trời, Liệt Không Dương thay đổi bộ dáng biếng nhác hờ hững lúc trước. Chiến ý hỗn hợp kiếm ý vọt lên trời cuốn phong vân kinh thiên động địa. Đây mới là Liệt Không Dương thật sự, phần thiên kiếm hào. Liệt Không Dương lúc trước chỉ là một loại ngụy trang, vì không gặp đối thủ đủ mạnh. Khí thế khổng lồ mênh mông trùng kích nguyên đấu kiếm đài, bị phong cấm chặn lại. Vì quá mạnh mẽ khiến phong cấm dao động sóng gợn tầng tầng, chỉ dựa vào khí thế đã đến trình độ kiếm hào khác phải dốc hết sức thi triển kiếm kỹ mới mong được hiệu quả như vậy, cực kỳ kinh người. Sở Mộ đứng mũi chịu sào vẫn lù lù bất động, chỉ có tóc đen bay rối, vạt áo bay phần phật, trong mắt như có ngọn lửa ám kim rực cháy nhanh chóng lan tràn. Khí thế cường đại của Liệt Không Dương kích phát chiến ý hừng hực trong lòng Sở Mộ dâng trào. Kiếm ý như được trợ lực, uy thế càng mạnh mẽ, phong mang càng gắt hơn. Hai người rất có ăn ý rút kiếm cùng lúc. Ánh sáng đỏ chói mắt phá không bắn ra ngưng tụ thành ảo ảnh phượng hoàng vỗ cánh bay cao. Nhiệt độ cao khủng bố tàn phá, nhiệt độ đấu kiếm đài tăng vọt kịch liệt, chỉ một giây đã lên đến ngàn độ. Kiếm giả bình thường ở trong đó sẽ mất nước bỏ mình ngay trong tích tắc. Từng tiếng nổ như muốn lao ra khỏi đấu kiếm đài vọt lên trời, ảo ảnh phượng hoàng lửa to lớn đập hai cánh giấy lên bão lửa dập trời rồi lao hướng Sở Mộ. Cách mấy chục thước Sở Mộ cảm giác rõ ràng nhiệt độ cao khủng bố muốn đốt mình thành tro, tựa như sóng lớn điên cuồng hung dũng ập đến. Sở Mộ loáng thoáng ngửi được mùi khét. Liệt Hoàng phá. Kiếm kỹ chưa hoàn thành của phần thiên kiếm hào Liệt Không Dương, cũng là kiếm kỹ đã đánh bại Lục Nguyên, kiếm kỹ cường đại căn cứ theo kiếm kỹ một thành. Thiên địa như bị ảo a, nơ, nơ, hơ, phượng hoàng lửa đốt cháy, bốn phương tám hướng đều là nhiệt độ cao có thể nung chảy sắt thép trong chớp mắt. Bầu trời tối sầm như mất đi tất cả nguồn sáng, ảo ảnh phượng hoàng lửa to lớn cũng bị hắc ám nuốt mất. Một luồng sáng ám kim rạch phá không trung hắc ám, trăng khuyết dâng lên. Trảm Nguyệt và Liệt Hoàng phá va chạm. Tiếng rền rỉ thê lương vang vọng đấu kiếm đài, trăm vạn khán giả bịt tai, mặt tràn đầy đau đớn. Thanh âm kia quá sắc nhọn, đau nhức như bị ma âm xuyên não. Ngọn lửa trên người Phượng Hoàng lửa phình ra rồi rụt về lại phình ra. Bùm! Vô số sóng xung kích lửa thô cỡ cánh tay tàn phá tứ xăng, mang theo các đốm ám kim vụn vỡ bao trùm nguyên đấu kiếm đài. Đấu kiếm đài như thành biển lửa. Ảo ảnh Phượng Hoàng biến mất, Trảm Nguyệt cũng biến mất, hai chiêu kiếm kỹ chưa hoàn thành uy lực ngang nhau. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 759 cuộc chiến mạnh nhất mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Liệt Không Dương và Sở Mộ đứng trên đấu kiếm đài mặc cho sóng xung kích lửa thô cỡ cánh tay đánh vào toàn thân, chân không nhúc nhích. Sóng xung kích lửa ám kim vụn vỡ hỗn loạn đánh vào kiếm khí hộ thể trên người họ, chỉ vài đợt đã xé rách kiếm khí hộ thể. Trường kiếm vung lên, bóng kiếm lớp lớp đánh nát vô số lửa ập đến. Đa số ngọn lửa đánh vào phong cấm đấu kiếm đài. Vô số sóng gợn rõ ràng khuyết tán. Mỗi sóng xung kích lửa có uy lực trên chấn thạch dao động kiếm. Vèo. Liệt Không Dương phá từng đợt sóng xung kích lửa lao hướng Sở Mộ, đâm thẳng một kiếm. Kiếm này quá đột ngột, quá nhanh, rất bất ngờ. Sở Mộ thậm chí không kịp suy nghĩ thì kiếm đã đâm tới trước mặt, hắn dựa vào bản năng nghiêng sang bên cạnh. Mũi kiếm cực kỳ sắc bén xẹt qua Sở Mộ, hắn cảm giác lỗ tai đau rát như đã bị cắt đứt, vài cọng tóc đứt bay lên. Rút kiếm là bản năng trong vô số lần Sở Mộ tu luyện, Liệt Không Dương Không chém ra kiếm thứ hai thì một luồng kiếm quang như từ hư vô từ dưới đâm lên trước mặt. Liệt Không Dương nhanh chóng né tránh, chợt nghe tiếng xoẹt, một ốm tay áo của gã bay như cánh bướm. Rút kiếm lại rút kiếm. Không có thời gian suy nghĩ, hầu như rút kiếm dựa vào bản năng, phản xạ né tránh, bản năng ngăn chặn. Không thể dùng kiếm kỹ đánh bại thì Liệt Không Dương chọn đánh sáp lá cà đối chiến bằng kiếm thuật. Loại kiếm thuật này là cơ bản chứ không phải cổ kiếm thuật. Kiếm hào như bọn họ sâu sắc hiểu sự quan trọng trên con đường mình đi, đã vứt bỏ cái gọi là cổ kiếm thuật, chỉ dùng kiếm kỹ mình tự lĩnh ngộ và kiếm thuật cơ bản để đối địch. Tuy nói là kiếm thuật cơ bản nhưng ẩn chứa kiếm khí tinh thuần hùng hậu và kiếm ý, uy lực mỗi kiếm siêu đáng sợ. Uy lực mỗi kiếm vì kiếm ý nên không dưới chấn thạch dao động kiếm, sức sát thương kinh người. Kiếm khí hộ thể của hai bên vô dụng, nháy mắt bị xé sách đánh nát. Bảo giáp trên người không có thời gian dựng lên vòng bảo hộ, dù có kích phát ra cũng không chặn lại nổi công kích từ nhát kiếm như vậy. Sở Mộ và Liệt Không Dương quyết chiến bằng kiếm thuật nguy hiểm hơn lúc quyết chiến với Lục Nguyên gấp mấy lần, vì tạo nghệ kiếm thuật của Liệt Không Dương cao sâu hơn Lục Nguyên. Hai người không thi triển thân pháp gì, chỉ dựa vào bản năng rèn luyện trong sinh tử nhất chân né tê, dơ, a, nơ, nơ, hơ, thoạt trông có dấu vết lần theo nhưng thật ra không thể đoán trước họ sẽ di chuyển đâu, tất cả điều chỉnh theo đường kiếm. Kiếm quang lấp lóe, kiếm ảnh lung lay, hai thanh kiếm khí trở nên mơ hồ, hai bóng người di chuyển nhanh nhưng không rời đi mà vòng quanh đối phương, không ngừng né tránh và phản kích. Tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên, mỗi thanh âm cực kỳ sắc bén truyền ra đấu kiếm đài chui vào tai mỗi khán giả khiến da đầu tê dại, nổi da gà. Hai kiếm va chạm, hỏa hoa nóng rực bắn lên trời. Mỗi người soi tròn mắt quên hít thở, đấu kiếm đài tĩnh lặng. Lục Nguyên trợn to mắt nói. Thì ra đây mới là thực lực thật sự của hắn. Lục Nguyên siết chặt hai nắm tay, cảm giác thân thể sôi trào máu nóng, sau đó gãi như bị dội nước lã, hơi chán nản. Dựa vào kiếm thuật như thế Sở Mộ đủ sức đánh bại Lục Nguyên trong cuộc quyết chiến lúc trước. Sở Mộ không biết Lục Nguyên ủa rũ. Hắn dần lấy lại thế, linh hồn cường đại khiến hắn lại thay thế bản năng khống chế thân thể mình. Phong cách kiếm thuật của Liệt Không Dương ban đầu bình thường nhưng tốc độ rất nhanh, tinh luyện đơn giản tới lui chỉ một đường, không có nhiều động tác dư thừa. Rồi nó dần thay đổi thành kiếm thuật sức bật siêu khủng bố, một kiếm đâm ra, phong lôi nổ vang. Nhiệt độ cao khủng bố tàn phá bốn phía. Tuy tốc độ hơi giảm xuống nhưng thanh thế to lớn, uy lực càng mạnh. Sở Mộ lại khống chế thân hình, linh hồn siêu mạnh và khổ luyện kiếm thuật nhiều năm khiến hắn dần bắt được quý tích ra kiếm của Liệt Không Dương. Nhưng mỗi kiếm của Liệt Không Dương mang đến áp lực quá lớn, áp lực khiến Sở Mộ dần tiến vào trạng thái không linh. Cả thế giới dường như biến mất. Chỉ có một luồng kiếm quang như nhanh như tia chớp xẹt qua trước mặt. Sở Mộ chợt ngừng bước, hắn đứng yên như tượng, không ngừng vung áp lực ra. Đâm, chém, chặt cắt, hất chọc, các loại động tác kiếm thuật cơ bản hoàn mỹ bày ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Liệt Không Dương chợt nhận ra vốn sắp giành ưu thế cuộc chiến nhưng nay có dấu hiệu bị ức chế, tốc độ kiếm của đối phương nhanh dần. Uy lực trên kiếm tuy không tăng lên nhưng tốc độ kiếm càng lúc càng nhanh khiến Liệt Không Dương dần chật vật ứng đối. Liệt Không Dương dần cảm nhận được cảm giác của Lục Nguyên vào lúc đó. Liệt Không Dương phát hiện mình như rơi vào vũng bùn, bắt đầu yếu thế trong kiếm thuật. Liệt Không Dương định thoát ra nhưng phát hiện mình mà định tách ra thì kiếm của Sở Mộ sẽ từ góc độ khó tin đâm tới, khiến gã không cách nào lùi bước. Phải ứng đối lại. Cảm giác như bị Sở Mộ ép làm bia cho hắn tu luyện kiếm thuật. Nghĩ đến đây lòng Liệt Không Dương dâng lên tức giận. Đường đường là vương giả kiếm hào mà bị buộc thành đối tượng luyện kiếm của người ta, đây là miệt thị. Liệt Không Dương nổi giận, người phát ra tiếng nổ, khí thế khủng bố bùng nổ.